Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi chuyên mục đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Và quý vị thân mến, hôm nay thì Hồng Nhung sẽ được tiếp tục gửi đến cho quý vị tập tiếp theo, những diễn biến tiếp theo, những diễn biến mới nhất sẽ có trong bộ truyện văn học có tựa đề Chuyện ở chợ của tác giả Đặng Lê Hùng. Ngay sau đây thì Hồng Nhung sẽ gửi đến cho quý vị tập 6 của bộ truyện hấp dẫn này. Quý vị đừng rời màn hình và sau khi nghe xong chuyện, quý vị hãy ủng hộ cho Hồng Nhung cũng như ekip của chúng tôi bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để quý vị có thể cập nhật được nhanh nhất những tập tiếp theo sẽ được phát sóng vào khung giờ này ngày mai. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin gửi đến quý vị và các bạn tập 6 của Chuyện ở chợ. Ngoài chuyện giấc mơ, lại còn chuyện trạng đề. Một đứa trẻ mấy tuổi, hai lần nói trúng số đề, một người đánh theo trúng hơn 20 triệu. Chuyện này được thổi phồng lan ra khắp xã. Chú bé nghiễm nhiên trở thành một ông chàng đề. Hàng ngày có bao nhiêu người đến nhờ và cày cục, bàn trong một con số đề để đổi đời. Chàng mấy tuổi cứ bi bô nói một con số nào đó hầu hết là sai. Mấy chục người mất tiền oan, người nhà chàng lại bảo hỏi nhiều quá nên mất thiêng. Khi lao vào chơi đề, tất cả mọi người đều cảm thấy những đồng tiền kiếm bằng sức lao động quá nhỏ bé so với việc trúng đề. Buôn bán tàu bè không bằng trúng đề bạch thủ. Họ quan niệm như vậy nên chẳng ai muốn làm ăn gì cả. Ruộng đồng xác xơ không ai cày cấy, chợ búa thì tiêu điều, ít người bán mua. Vốn liếng đi buôn, lúa gạo, trâu bò trong nhà đều đổ hết vào đề. Nhiều người bán mất nhà mất cửa vì đề vô số. Những người bỏ trốn vì nợ tiền đề cũng không ít. Một số thư ký còn đi vay tiền ngân hàng về bao cho người chơi đề chịu. Kết quả là được một cuốn sổ nợ dai dằng dặc. Trước tình hình nguy cấp như vậy, Đảng ủy huyện triệu tập cuộc họp với lãnh đạo của các xã và các ngành công an. Huyện quyết tâm họp bàn các ban phối hợp ngăn chặn phơi đề, lập lại trật tự kỷ cương xã hội và khôi phục kinh tế. Trên huyện họp xong về xã lại họp, cả ủy ban xã huyên náo tìm ra cách ngăn chặn chơi đề. Đây là một việc khó khăn đòi hỏi phải có người cứng rắn nhiệt tình. Sau khi bàn qua bàn lại tới tát nước, toàn còn vẫn là vị lãnh đạo sáng suốt. Y nghĩ tới một người có thể hoàn thành được công việc này, chính là Tư Dỗ. Tư có đủ các tố chất, vừa rắn mặt lại lạnh lùng tàn nhẫn. Dám va chạm không nể nang, một lãnh đạo giỏi phải biết tìm ra nhân tài và sử dụng nhân tài có hiệu quả. Hán Cao Tổ ngày xưa tìm được Hàn Tín mới đánh bại được Hạng Vũ để thống nhất thiên hạ. Ý kiến của Toàn đưa ra ai cũng thấy là đúng và đồng lòng nhất trí. Ngày chiều hôm ấy, Tư Dỗ được gọi lên bổ nhiệm chức phó công an xã, vẫn kiêm trưởng ban quản lý chợ. Chuyên trách việc dập tắt nạn đề đóm đang lan tràn khắp các thôn xóm. Gã thử biết đây là một công việc đầy khó khăn và chả ai muốn làm mới đùn cho gã. Tuy là gã được lên chức mà trong lòng chả thấy vui. Ở đời làm gì có việc gì đến mà thuận lợi dễ dàng. Nhưng Tư hiểu đây chính là một thử thách để cho gã chính thức ghi tên mình vào ban lãnh đạo của xã. Buổi tối Tư bảo vờ thịt con gà, thổi nồi xôi, thắp hương kính báo với tổ tiên mỗi khi có sự việc gì trọng đại. Sau bữa Tư cho gọi quân sư quạt mo Mão Trèo Bèo đến, vừa uống rượu vừa cùng nhau nghị sự. Lúc đó chỉ khoảng 6 giờ chiều, nhưng trời mùa đông bóng tối đã bủa vây, đen sẫm khắp mọi nơi. Bụi cây bới rúi, chỉ còn là những hình thù kỳ dị đen trùi trũi. Ngoài đường chợt như vắng lặng, bất thường, rất ít người qua lại. Đó chính là giờ báo kết quả sổ số miền Bắc. Những con đề khát nước đang hếch mũi hóng mắt lên màn ảnh nhỏ của những chiếc tivi. Thành hay bại cũng chính là giờ phút đó. Cả chúng thì ăn mừng, người thua thì than khóc. Trong lúc mọi người đang nhăm nhăm vào màn hình ngóng sổ số, chỉ có hai người không quan tâm tới chuyện đó. Chính là Tư Dỗ và Mão Chiều Bèo đang chén chú chén anh, dâng ly cạn cốc, xương gà nhai rầu ráu. Tư nốc một hớp rượu rồi cầm đũa gấp cho Mão một miếng thịt rồi bảo: "Nhất thủ thi vĩ, anh ăn cái đầu cho chú cứ vào cầu. Chúc cho chúng ta tình nghĩa anh em như đầu với đít, như muối mít với sơ, như rau mơ với thịt chó, như dầu gió với chỗ đồng. Cùng cạn chén này xong, tôi nói với chú một chuyện trọng đại." Mão bảo: "Chỗ anh em, lúc thường cũng như lúc ra trận, lúc con đường cũng như khi có sữa, Sao hôm nay anh lại khách sáo thế? Tư bảo, anh báo cho chú một tin, chẳng biết là buồn hay vui đây. Có gì thì nói ngay đi, cứ vòng vo tam quốc mãi, suốt con nhà bà ruột. Tư nói, chiều nay anh vừa được bổ nhiệm phó công an xã. Máu bảo, tin vui, được lên chức còn buồn cái nỗi gì. Chú cứ ngay nói hết đã. Nhiệm vụ đầu tiên được giao ấy, là đi dẹp nạn đề đóm cờ bạc. Đây là một công việc xương sầu khó nhằn, họ mới đùn cho tôi, chứ bóng bở cái gì. Mão nói, anh nghĩ sai rồi, biết một mà chưa biết ai. Đây chính là cơ hội để vất lên đấy. Loanh quanh mãi cái xóm chợ nhỡ ngồi đáy giếng, bao giờ mới thấy được trời xanh. Chú nói thế là sao? Mão nói, nước chảy về chỗ trũng, tiền chảy về chỗ cao. Nước lấy dân làm gốc, dân lấy ăn làm trời. Hiện tại lòng người đang hướng về chuyện đề đóm, vì vậy những chủ đề và thư ký đều là cái rốn của tiền. Trò chơi là trời cho, chỉ cần biết tận dụng khai thác thì tiền tiêu không hết. Đây cũng là cơ hội tốt đảng giao cho. Anh mà nghe tôi á thì phen này giàu tướng. Tư bảo, chú là quân sư của tôi, không nghe chú thì nghe ai? Vậy cụ thể phải làm như thế nào? Mão nói, việc này cũng như một vị tướng cầm quân, biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Tư bảo, chú cứ nói cụ thể, tôi ít học nên dốt lắm. Chuyện binh pháp gì đó nghe như vịt nghe sấm, trâu xem báo tường biết hết cái gì. Mão nói tiếp, bây giờ trước tiên ý, phải cho người đi điều tra xem cả xã có bao nhiêu người làm chủ đề với thư ký. Nắm được con số và địa chỉ từng nhà làm to hay nhỏ phải biết hết. Tiếp theo phải làm sao nữa? Tất cả họ đều là những người trong xã, cùng biết nhau cả. Nếu làm quá sẽ bị thù ghét, mà không làm thì bị cấp trên của trách. Tư bảo, chú cứ vòng vo làm anh ung hết cả đầu lên rồi đây này. Mão nhấp một ngụm rượu, mặt nhăn rồi nuốt khà một tiếng ra vẻ khoái trá. Việc này sẽ kiếm được nhiều tóc đấy, anh nhớ phải chia cho tôi đấy nhá. Tư bảo, chú nói câu ấy thì quá thừa. Kiếm được gì tôi quan bao giờ một mình đâu. Chú lại chả móc họng dài chứ. Mão bảo, ừ thì tôi cứ nói trước vậy. Con người thấy lợi là quên nghĩa, tham tiền quên bạn là chuyện bình thường. Thôi đi ông nỡ, rượu vào rồi lại nói linh tinh, đúng là dở hơi con rơi rơi. Mão bảo, muốn họ tâm phục khẩu phục, tiên lấy hậu binh. Đầu tiên anh đánh giấy gọi hết lên ủy ban, họp quán triệt sâu sắc đường lối của đảng, chủ trương xóa hết nạn đê đóm cờ bạc. Mỗi người bắt viết một cái bản cam kết không cho tham gia cờ bạc, nếu vi phạm là sẽ phạt thật nặng. Hộ nào non gan bỏ được, coi như anh không mất một tốt mà hoàn thành được nhiệm vụ. Khi có giấy cam kết rồi ý, mà họ vi phạm, anh làm gì họ cũng không trách vào đâu được. Tử Vũ đùi đánh đét, diệu kế, chú đúng là Giang Cát Lượng tái thế. Giang Cát Lượng chứ không phải là Giang Cát Lạng. Mão vội đính chính, ở thì Lượng với Lạng nó vẫn là một mà. Mão nói tiếp, công tâm vi thượng, công thành vi hạ. Đánh vào lòng người mới là thượng sách, đánh vào thành trì chỉ là hạ sách. Không phải đánh mà chiếm được thành trì mới là tướng giỏi. Tư Há hốc mồm bảo, đơn giản vậy thôi à? Mão nói, chưa đâu, đó mới chỉ là bắt đầu thôi. Lòng tham của con người là cái thùng không đáy. Tham tiền, tham gái, tham sang thì lòng tham tiền là nhiều nhất. Bởi có tiền là có tất cả, không có tiền là không có gì. Cái bọn chủ và thư ký để mỗi ngày đang kiếm từ vài triệu đến vài chục triệu, đời nào nó bỏ một cách dễ dàng. Đồng tiền đi liền với khúc ruột, ai chịu cắt bỏ khúc ruột của mình đi nào. Tiếp theo, thằng nào khôn ngoan sẽ đến để làm luật. Như vậy cứ làm bột mà ngồi hưởng xôi hoàn. Thằng nào ngoan cố sẽ dình bắt quả tang tại trận. Nhẹ thì tịch thu tang vật, phạt vi cảnh, nặng thì giao cho công an huyện truy tố. Tiền ở đó chứ còn ở đâu nữa. Phe này á, anh trả giàu thì còn ai giàu. Tư Dũng buột miệng, chú đúng là quý nhân của anh. Như là cái ông Lưu gì được ra cắt lạng ấy nhở. Ông Lưu bị khổ lắm, là không biết lại còn hai chữ. Gần mực thì đen, gần đèn thì dạ. Mai chú cho tôi mượn cuốn Tam Quốc Diễn Nghĩa đọc nhé. Không thì lại bé không học lớn mất trí. Nhân bất học bất tri lý. Máu vội vàng đính chính. Thế là kể từ đó Tư Dỗ lại lao vào một công việc mới ở tầm cỡ cán bộ cấp xã. Lần này gã nó trưởng thành rất nhiều bởi những năm làm quản lý chợ, không bỡ ngỡ ngờ ngạc như hồi mới ra chợ. Cùng với sự chỉ bảo của Mão, gã nó là một con người khác, một tầm cỡ khác. Theo như chủ nghĩa duy vật biến chứng của Mác, gã đã có sự tích lũy về lượng và đã nhảy vọt về chất. Thế giới luôn luôn vận động và phát triển, ai thích nghỉ được thì tồn tại, bằng không sẽ bị đào thải. Vật đổi sao rời, con người không thể hai lần tắm trên một dòng sông. Có những điều từ xưa đến nay vẫn đúng, bỗng nhiên giờ sai bét. Người ta nói, cá không ăn muối cá ươn. Bây giờ cho vào tù đá, không có muối cá vẫn cứ từ ngoài ngoài. Không có lửa thì làm sao có khói. Giờ đây á, lửa bếp ga, lửa điện, chả có khói tí nào. Rồi là có công mài sắt có ngày nên kim. Giờ đây thời buổi kinh tế, người ta mài ngay cái xà beng, vừa nhanh vừa bán được nhiều tiền. Người xưa còn có nói thuận vợ thuận chồng, biển đông tát cạn. Nhưng thực tế cả thế giới cũng chả ai làm được. Hôm sau Tư phân công vài công an viên nhanh nhẹn đi trinh sát nắm bắt tình hình. Sau 2 ngày tổng hợp lại thì có khoảng 30 hộ dính dáng đến làm thư ký và chủ đề. Tư đánh giấy cho mời hết lên ủy ban làm việc. Hầu hết thì họ cũng sợ uy quyền của nhà nước mà viết cái giấy cam kết. Có vài hộ cứng đầu không chịu nhận và cũng không chịu viết cam kết. 3-4 hôm sau, quả nhiên có mấy nhà đến xin tình nguyện và làm luật để được Tư bảo trợ. Tư nhận tiền rồi nói, việc này là trái với pháp luật, tôi chả dám nhận lời đâu. Nhưng mà nể tình mọi người, tôi cứ mắt nhắm mắt mở, được lúc nào hay lúc đấy đấy nha. Bấy giờ nông thôn có người làm chủ đề rất to, nhà này không chịu làm luật, cũng không chịu viết cam kết. Tư Dỗ điên ruột lắm, cứ đến giờ báo để cộng bảng thì nó đóng chặt cửa lại. Khi bọn Tư đến gọi cửa, nó phi tang tẩu tán hết mọi chứng cứ. Mấy lần không làm sao mà bắt được nó. Mãi sau Tư và Mão mới nghĩ ra một kế. Tư Dỗ cho một người giả làm thư ký, lập ra cái bảng đề khống, 2 ngày liền nộp bảng cho nhà nó, mất mấy trăm bạc, tạm thời phải bỏ tiền túi ra. Tư rất xót ruột, nhưng báo bảo đó là kế thả đi bắt. Đến ngày thứ 3, nhà nó tin tưởng cho người thư ký vào trong cộng sổ cùng. Đang lúc mọi người say sưa cắm đầu vào bảng đề thì người đó lèn ra mở cửa. Bọn Tư Dũng dẫn người ập vào bắt quả tang tại trận, hết chối cãi. Bảng đề và số tiền thu được lên tới 30 triệu, số tiền rất lớn cho lúc bấy giờ. Đầu tiên Tư vờ khăng khăng bắt lập biên bản, bắt lên xã. Nhà chủ đề sợ quá, vội van xin mãi, tình nguyện nộp số tiền mà không cần viết giấy biên nhận. Sau một hồi vờ việt thì cuối cùng Tư biết già néo đứt dây, số tiền này quá lớn, dại gì mà không lấy. Ở đời chớ nên đuổi cùng bắt tận, làm gì cũng để đường cho họ có chỗ lùi. Nó can tâm tình nguyện nộp tiền cho mình mà vẫn phải cảm ơn, và cũng để cho nó biết thế nào là trời cao đất dày. Lộc bất tận hưởng, kiếm được thì phải biết cống nộp bớt đi, chớ còn một mình mà chết sạch. Như cái ông Nguyễn Tấn Đời được mệnh danh là ông vua không ngai của chế độ Sài Gòn, chỉ vì nhiều tiền mà bị chính quyền Sài Gòn bắt lên bắt xuống để moi tiền. Hôm đó bọn Tư Dỗ vớ bấm, số tiền 30 triệu thì để 5 triệu biếu cấp trên, chia cho mấy công an viên mỗi người một ít. Số tiền còn lại chia 3, Tư lấy 2, Mão lấy 1. Sau vụ bắt đề đó làm chấn động đến những thư ký và chủ đề trong xã. Bọn chúng lóp ngóp đến nộp tiền làm luật. Số tiền Tư thu được không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng Tư là đứa khôn ngoan, lại có sự tư vấn của Mão, nên biết cách xử lý khôn khéo. Cứ ăn tiền luật của 3 nhà là lại từ chối không nhận 1 nhà. Rồi bắt xử lý vừa có tiền nộp ngân sách, lại vừa có thành tích. Cấp trên người nào cũng được chia phần, nên rất vừa lòng về Tư. Những người đến làm luật Tư thả nuôi cho béo một thời gian là lại làm thịt. Bọn đó cũng rất tức nhưng không làm gì được. Tư Bảo do bị cấp trên ép quá mà phải làm, mọi người thông cảm. Nhờ có tiền đề mà Tư giàu lên trông thấy. Tư phá bỏ cái căn nhà lá ọp ẹp, xây một cái nhà đổ mái bằng khang trang sạch sẽ. Một thời gian sau, Tư mua được chiếc xe Honda CD Bentley màu đen bóng. Sớm tối Tư lượn về về khắp nơi, thật là oách xà lách, khác hẳn với cái hình ảnh của gã năm năm trước. Chiều đi đôi chân đất, mặc chiếc quần vải polyester nhăn tít như lò xo xe mô kích, đôi bàn chân chõe ra những cái chùi rơm tiết vội, lại còn nứt nẻ đầy ở gót chân. Mấy đứa trẻ con trong xóm mỗi lần thấy Tư đi xe máy cứ đồng thanh hát ầm lên rằng: thằng Tư mà lái Honda, chân thì đạp ga, một tay thì bóp phanh cô nê ê. Thấy lũ trẻ con hát như vậy, Tư không cảm thấy bực mà lại còn tự hào nữa. Cả xóm gã chả có ai mua nổi cái xe máy. Bao nhiêu kẻ trước kia khinh thường gã là kẻ mồ côi, mỏ cua mắt ốc, thì bây giờ phải mở to mắt ra mà nhìn. Nhất là cái láo trường trố chuyên làm cái nghề cho vay nặng lãi. Trước kia nhớ có lần con ốm sang năn nỉ mãi, láo mới cho vay được có mấy trăm bạc, với lãi 5 phân một ngày, bóp hầu như là bóp cổ người nghèo. Giờ đây thấy Tư, láo xun xoe nịnh nọt, vì Tư chả gì cũng là phó công an xã, chứ cái chưa to nhưng đủ là hết ra lửa, có thể tóm lão cho vay nặng lãi bất cứ lúc nào. Bất cứ việc gì trên đời này cũng có cao trào và thoái trào. Cũng đến lúc người ta nhận ra, để không phải cách kiếm tiền bền vững mà hậu quả thì khôn lường. Biết bao nhiêu gia đình phải bán nhà, vợ chồng thì ly tán, ruộng đồng và công việc thì bỏ bê. Tiền đề là cái thứ cờ bạc của thiên trả địa, bao tiền của dân đổ và nuôi béo mấy ông chủ đề lớn, số lượng người chưa đề cứ thế lụi dần đi. Việc này coi như tính vào là thành tích của Tư Dỗ. Khi nhân dân cạn kiệt thì Tư Dỗ lại được cả danh đến lợi. Lúc đó tiền Tư kiếm được còn nhiều hơn cả bí thư, chủ tịch. Tư dùng tiền của mình thiết lập mối quan hệ của mình với các quan cấp huyện. Bởi vậy trong đợt bầu lãnh đạo mới, Tư được bầu giữ chức phó chủ tịch trưởng công an xã. Con đường quan trường của Tư vẫn cứ tiếp tục, còn đang rộng mở. Có lẽ con người ta ngoài chuyện nỗ lực phấn đấu tích cực của bản thân ra, vẫn cần có một chút may mắn. Lần này trong huyện lại xảy ra một sự kiện trọng đại, đó là một vận may mới cho Tư. Lúc bấy giờ có một sự kiện quan trọng đến tác động trực tiếp con đường quan lộ của Tư Dỗ. Sơn Hà là xã trung tâm ở huyện, vì vậy tỉnh có quyết định thành lập thị trấn Nam Thành, xã Sơn Hà được tách làm hai, một nửa ở trung tâm huyện thuộc thị trấn, nửa kia thuộc về xã Sơn Hà. Như vậy sẽ có hẳn một bộ khung cán bộ mới của thị trấn mới, trong đó hai chức bí thư và chủ tịch là vị trí béo bở nhất, nhiều người dòm ngó. Một buổi tối, Tư Dỗ gọi cho Mão đến chuyện trò về việc đó. Mão nói: cơ hội đến rồi, phe này trả nên chủ tịch thì còn đợi bao giờ nữa. Tư bảo: chú cứ làm như trong việc nhà mình ấy, cái chức ấy nhá, đã có bao kẻ tay to dòm ngó rồi, có voi đòi tiên, anh tuổi gì mà nhòm vào cái chức ấy. Mão bảo: anh trưởng thành rồi đấy, thích mà không bộc lộ ra mặt mới là bản lĩnh của kẻ làm chính trị. Ngày xưa Lưu Bị mắt nhìn thấy tai, tay dài quá gối, lúc nóng giận không ai biết. Nhưng tôi thì lại khác, tôi biết anh từ cái lúc dái bằng hạt xoan ấy, cởi chuồng bắt ếch. Mấy năm nay lại làm quân sư cho anh suốt, tôi lạ quá gì. Đi giày thể thao trong bụng anh rồi. Hôm nay anh gọi tôi đến đây không phải vì cái chức chủ tịch, tôi cứ bé bằng con kiến, chim cò rụt lại như con gà thiến ngay. Tư cười khùng khục như công nông lên giấc. Tôi thử lòng chú một tí, đúng là không gì qua được mắt chú. Tôi có chú như Lưu Bang được Trương Lương, Trần Bình như trong Hán Sở, Tranh Hùng, chú cho tôi mượn đọc ấy nhỉ. À chà, dạo này đốm lưỡi ra phết. Đúng là mấy người không gặp đã phải nhìn nhau bằng con mắt khác, nhân tớ bị ẩn trang. Anh đầu óc cũng không phải ngu đâu, hồi bé không được đi học mới vậy thôi. Gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Gần chú mấy năm chả lẽ không học được cái gì à? Mão nói: lần này thành lập thị trấn, toàn còm và hải chủ tịch, nhà ở phần đất của xã Sơn Hà, đương nhiên họ sẽ về đó giữ nguyên chức. Ở lại thị trấn chỉ còn lại anh, ông Bở và Đức phó bí thư. các quan huyện trên sẽ nhân dịp này để kiểm tra. Chức bí thư ấy, chắc chắn sẽ thuộc về lão Đức. Lão ấy thân với ông Tung, chủ tịch huyện và mùi bí thư huyện ủy. Chỉ còn chức chủ tịch là chưa xác định được ai sẽ ngồi ghế đó. Người nào bơm nhiều tiền thì sẽ lên chức đó. Các ngài vẫn chờ xem ai mạnh ga nhất. Tư bảo, chú thấy lão Bở có khả năng không? Mão nói, lão Bở là người chặt chậm keo kiệt, hàm răng zin zít, cười thì hít vào rít lên như người ta thổi sáo. Lại đó nó chỉ muốn vơ vàng chứ không muốn nhả ra đâu, làm sao mà tiến ra được. Cũng có thể nếu không ai chạy trước này, họ sẽ đưa người trên huyện xuống. Tự hỏi, theo chú anh phải làm thế nào? Mão nói, thì anh phải mạnh tay mà chi chứ còn cái gì nữa. Lên được chủ tịch rồi, cái gì mà chả có. Kỳ cóp mãi mới có được chút ít, nay để chi hết tỉ tay trắng. Nếu lại không được thì biết làm thế nào. Tiền chạy chức cũng giống như đánh bạc, được căn cả ngã về không. Khi đưa tiền cho họ, ai chả dám mặc cả. Nếu không được cũng không ai trả lại, mình đành phải chịu. Làm quan nhiều khi cố sức rồi vẫn phải có số. Chú nói thế tôi thấy hoang mang quá, chả biết nên hay không nữa. Mão nói, tùy anh, nếu như thấy vừa lòng với cái đang có thì thôi. Đợt này sắp xếp lại, chưa chắc đã được ngồi yên chỗ cũ. Con người ta tấn công ấy chính là cách phòng thủ tốt nhất. Cái chức phó chỉ xách chó bê mâm, nhiều khi có như không. Anh không thấy người ta hát là cấp phó là cấp hai lo, lo cho trưởng chết để còn lên thay. Đó chỉ là câu hát vui, nhưng nó cũng phản ánh nguyện vọng. Chả thằng phó nào mà không thích lên trưởng cả, vì nó chỉ còn một bậc, nhưng mà lại một trời một vực. Có gì béo bở, trưởng chén nó tất. Phó mày ra được chút cơm thừa canh cạn. Lần này cơ hội nghìn năm có một, không biết nắm bắt. Tôi nói thật nhá, số tiền anh có hiện nay là tiền ăn cướp của bọn cơ bạc. Suy cho cùng nó là tiền phi nghĩa. Nay lấy cái tiền đó chạy chức chủ tịch, coi như chuyển từ phi nghĩa sang chính nghĩa. Chức chủ tịch thị trấn nhiều bổng lộc lắm đấy. Tôi bảo, vậy tôi nghe theo lời chú là được chứ gì. Nhưng theo chú phải làm thế nào? Mạo đáp, có ba người liên quan trực tiếp đến việc này là chủ tịch và bí thư huyện với ông Hoàn trưởng phòng tổ chức. Anh làm ba cái phong bì hậu hĩnh đưa cho ba người này, lo gì việc lớn không thành. Hỏng việc á, cứ bắt kiềng lên lưng tôi mà nấu. Tư bảo, nhưng mà nhân dịp này sao chú không kiếm lên một chân cho mình? Mạo nói, tôi là người yêu tự do, không thích bị ràng buộc trốn quan trường. Và lại tôi là kẻ có học, nhưng vì tiền mà đã bày mưu kinh tế cho anh nhiều chuyện thất đức. Người như vậy sau này sẽ gặp quả báo, nên tôi không muốn đi sâu vào chuyện này. Thời gian nữa tôi sẽ ra nước ngoài theo đường du lịch, rồi ở lại bên đó không về nữa. Từ nghe Mão nói dãy nảy lên, ơ chết, chú mà đi thì ai bày mưu tính kế cho anh nữa. Bây giờ anh đã trưởng thành rồi, hãy tự đi bằng chính đôi chân của mình. Đâu sẽ có đó thì chó sẽ có rau mơ. Đây là lần cuối cùng tôi bày mưu tính kế cho anh đấy. Lúc bấy giờ chủ tịch huyện Nam Thành là ông Trần Văn Tung, 48 tuổi, người dân tộc Cao Lan, một dân tộc thiểu số ở mấy xã quê huyện. Thời phong kiến để được bổ nhiệm làm quan tri huyện thì phải đỗ tiến sĩ hoặc bảng nhãn, thám hoa gì đó, tức là phải có học vấn rất giỏi. Nhưng ở thời đại ta thì lại khác, người có học vấn không phải là tiêu chuẩn đầu của chức quan. Để có một chức danh như người ta nói, thứ nhất tiền tệ, thứ nhì hậu duệ, thứ ba quan hệ. Có được những thứ này rồi thì muốn làm quan còn hai yếu tố nữa là phải ôm chân nịnh bợ và biết uống rượu. Các ông quan thời ta, ông nào cũng là cái thùng đựng rượu, cái túi chứa thịt. Trên rừng dưới biển có loại nào là các ngài sơ tái. Còn về rượu cũng đủ loại ngâm với đủ loài. Thùng luồn, rắn dếp, bọ cạp, ong bò vẽ, rái dê, rái chó, các ngài đều uống cả. Uống vào không bổ âm thì cũng bổ dương, các ngài lại đi tìm gái. Tiền chùa thì cứ việc thế mà lùa, tiền công phá phách mênh mông. Có anh lái xe ở một bộ kể chuyện, cơ quan anh đặt mua luôn một con gấu làm thịt, trị giá bằng cả chục cây vàng. Còn về bằng cấp, có thể hợp pháp hóa bằng những khóa học tài chức. Tháng học mấy ngày, năm học mấy tháng, rồi cũng bằng đại học nọ, đại học kia đủ cả. Mấy công bụng to trá nói, ăn nói khề khà, ăn cơm nhà thì ít, nhồi cơm nhồi rượu thì được, chứ nhồi kiến thức thì nhồi tai nọ nó phọt mẹ sang tai kia. Lúc thi thì phong bì, ghi chặt giám thị, tiền nhiều chả ai trượt cả. Trình độ học thức hay chuyên môn thì o a tờ mờ, cái gì cũng đách hiểu con đà điểu. Ở cái nước phát triển như người ta, ra tranh cử làm quan đều phải là người giàu có. Như vậy thì họ mới đủ tài năng lãnh đạo mọi người. Ở nước ta, ngược lại, những anh ra làm quan đều nghèo rớt mồng tơi. Làm quan để còn vơ vét. Suy cho cùng càng nghèo thì lại càng tham. Bản thân anh làm chủ của một gia đình còn chả làm giàu được. Huống chỉ lãnh đạo mọi người làm giàu cho cả một xã hay một huyện. Ông Tùng vốn là giáo viên cấp 1. Từ cái thời chuột chạy cùng sao mới vào sư phạm. Rốt đặc cắn mài đầu tóc, nhân chia số to không thạo. Ông lại là người thiểu số được ưu tiên. Cứ việc gì ghi nộp hồ sơ vào là đỗ sư phạm 10 cộng 2 cộng 3 gì đấy. Vào trường, ông yêu một cô bạn học nhà ở trung tâm huyện. Bố mẹ cô ấy không có con trai, gia đình cũng vào loại khá giả. Thế là ước mơ đem cái chữ về chạy cho dân bản của ông vụt tắt. Ông tình nguyện ở rể để có một cuộc sống an nhàn. Một đánh giáo cấp 1, gọi là không một nắng hai sương làm nương, lội suối nhờ quê, nhưng cũng chỉ lương 3 đồng 3 cọc. Tới một ngày kia, cái số làm quan đã điểm danh tới ông. Một người anh em cọc chèo với ông Tung là ông Tăng, làm chủ tịch tỉnh. Ông Tăng có quan điểm, một người làm quan, cả họ được nhờ. Bởi vậy anh em nhà ông dây mờ dế má theo kiểu chim di là gì sáo sậu. Ông cũng đưa hết vào cơ quan nhà nước. Anh kéo xe bò, ông đưa vào phòng thương binh xã hội. Anh cày ruộng thì đưa vào làm bảo vệ. Thế là ông Tung nhờ có cái chiếc cọc chèo chung một con thuyền của nhà ông Nhạc mà được ông Tăng cất nhắc. Số là một lần ông Nhạc có dỗ, các chàng rể tề tựu đông đủ cả. Nhà có 4 chị em gái, 3 chị kêu để lấy chồng khá giả. Ông Tăng là rể cả, mỗi ông Tùng nghèo nhất, làm giáo viên cấp 1. Hôm đó ông Tăng đến đám dỗ, thấy ông Tùng mặc cái quần bích kê đít. Ông Tăng gọi riêng ông Tùng ra bảo: sao hôm nay là ngày trọng đại, anh em tề tựu đông đủ cả, chú lại mặc quần bích kê đít là thế nào? Ông Tùng đáp: chả nói giống gì bác, giống giàu không giấu được nghèo. Em chỉ có 2 chiếc quần lành, hai hôm nay trời mưa đi làm ướt mất cả 2 cái. Tối qua em lấy cái bàn là con gà là cho nhanh khô, nào ngờ bàn là nóng quá cháy luôn mất một chiếc quần mồi. Tối qua tiếc suốt đêm không ngủ được, sáng nay đành phải mặc cái chiếc quần bích kê mông này. Cô chú hoàn cảnh như vậy à? Em là giáo viên cấp 1, lương có được là bao mà bác bảo không hoàn cảnh. Anh đúng là vô tâm quá, giúp đỡ bao nhiêu người mà không nhớ đến chú. Anh em trong nhà sao không bảo tôi một tiếng, con có khóc mẹ mới cho bú chứ. Em ngại lắm, chỉ là giáo viên cấp 1 thì làm được cái gì ngoài việc gõ đầu trẻ. Chú đúng là người thiểu số tầm nhìn hạn hẹp, hòn đất nặn lên ông bột, cho người ta xì sụp khấn vái. Biết phù phép sẽ thành bí thư chủ tịch hết, chỉ cần đừng để vi phạm, tôi sẽ cất nhắc cho. Tung gật đầu lia lịa đến sáng cả cổ. Thế là từ ấy Tung đổi đời. 10 ngày sau có quyết định lên làm ở ban tổ chức phòng giáo dục huyện, cái chức nhiều người mơ trả được. Nay Tung lại được ngồi vào đó. Mọi người nhìn Tung bằng con mắt nghi ngờ dò xét. Có người biết thì bảo: ô to bằng cái đình đấy đừng có đùa, đồng hao với chủ tịch tỉnh. Cũng từ đó ai cũng nể Tung nhờ cái mắt em chủ tịch. Chỗ nào chưa hiểu chỉ nói bóng gió là anh Tăng. Em tuần trước vừa về có lời hỏi thăm bác thì lập tức là nhuận trang như người đường ruột thốt. Trung tiện, đại tiện đều êm ái. Con đường công danh của Tung từ đó cứ lên như diều gặp gió. Trưởng phòng giáo dục phụ trách quản lý tới hơn 70 trường học trong huyện cũng là một chức có nhiều bổng lộc. Rồi mấy năm sau, Tung sang làm tránh văn phòng ủy ban, rồi phó chủ tịch huyện, và sau cùng là chức chủ tịch huyện. Đúng là cách đây 10 năm, Tùng cứ mơ mãi, cái chức hiệu trưởng còn khó. Vậy mà giờ đây, đã làm tới tận chủ tịch huyện. Hiệu trưởng nhìn thấy ông lấm lét như rắn mồng năm, cúi rạp xuống mà chào. Kỳ vật mà ông quý nhất chính là cái quần bạc màu, bích kê 2 miếng ở mông. Nhờ có nó mà ông được như ngày hôm nay. Một tay nhạc sĩ dởm nào đó còn sáng tác bài hát có câu: anh bán chiếc quần bò bích kê 2 miếng thật to, Chiếc quần này với ông là kỷ vật vô giá, có trả bao nhiêu tiền cũng thể bán. Đang ngồi trầm ngâm để suy nghĩ về cuộc đời, ông Tung giật mình khi nghe thấy có người gọi ơi ới ngoài cổng. Chợt nghe có tiếng gọi ơi ới ngoài cổng, ông Tung nhòm dậy miệng lầm bầm: Mệt mẹ nó buổi tối bình yên, bà nó đâu, ra mở cổng xem là ai. Quả thật, từ khi làm chủ tịch huyện, suốt ngày ông Tung chỉ chìm trong những cuộc họp hành và những buổi chiêu đãi tiệc tùng. Hết trưởng phó phòng mời, lại đến các chủ doanh nghiệp, rồi là các lãnh đạo các xã. Nhiều khi ăn uống trở thành cực hình, chả ăn cái gì thấy ngon miệng. Vì vậy bọn cấp dưới lại cứ hay tìm các cái thứ ngon độc lạ để chiêu đãi, trả bù cho lúc anh làm giáo khổ. Mua con cá kho mặn ăn dần, miếng thịt kho cán rè làm ba cho trôi cơm. Vợ ông Tung cám chồng ba niên, tức là 45 tuổi. Vào thời đó người dân không có điều kiện, vào tuổi đó coi như là đã già. Nhưng bà Tung là vợ chủ tịch, lắm tiền nhiều của, nên trông bà vẫn ở cái độ tái xuân sung mãn. Bà Tung là người có nhan sắc, cũng là loại khá, nước da trắng trẻo, hàm răng trắng đều nhạt bắp, môi đỏ má hồng, nét mặt tài hòa, giọng nói đoan chính khiến người nghe bị thuyết phục. Theo sách tướng, bà là hàng mệnh phụ phu nhân. Đôi mắt của bà cũng rất đẹp, có hàng lông mày lá liễu cong ôm trọn lấy mắt, ấn đường rộng rãi sáng sủa. Phụ nữ chồng con sướng khổ hay không là ở mắt và lông mày. Từ khi chồng làm quan, bà thích nghi rất nhanh với vị trí phu nhân của mình. Nhận quà hay phong bì biếu xén tất do một tay bà. Cũng có lúc bà tham mưu cho chồng những vấn đề mà chồng không quyết được. Vừa chạy ra mở cửa, bà thầm chắc mầm lại có mối hơi nào đây. Thông thường những người gõ cửa nhà bà giờ này không nhờ vả thì cũng có điều gì không nói được ở chốn công đường. Những vị khách này thường đem đến cho bà những món quà hoặc cho bà những món phong bì có giá trị vượt xa sự mong đợi. Có câu một ngày làm quan mấy năm no đủ là như vậy. Ra tới cổng, bà Tung hỏi to lên: Ai đấy? Người ngoài cổng đáp: Em Tư, công an xã Sơn Hà đây, bác Tung có nhà không hả chị? Bà Tung cũng có loáng thoáng biết người này, có đến nhà bà vài lần, ấn tượng dễ nhớ nhất là cái mặt giống như tổ ông bầu. Bà đáp: Có, chú chờ một tí để tôi mở cổng. Buổi tối có người đến nhà vẫn hỏi chưa chắc. Thời buổi trộm cắp như rươi, giải rút trả tiền cặp quần, cứ phải hỏi cho nó chắc. Tư Dỗ tắt xe máy vào trong sân. Lúc này Tư chuyển cái phong bì ở túi quần lên cài lên túi ngực, mục đích cho chủ nhà biết thiện chí của mình. Tư giờ khôn lắm, đốm lưỡi huyền đề lâu rồi. Bà Tung đưa đẩy: Gớm nữa, có chuyện gì cần gặp gỡ nhà tôi, sao không đến cơ quan cho tiện, đến nhà tôi tạm vất vả quá. À, em có chút việc riêng gặp ở cơ quan không tiện, có gì khó khăn chị nói giúp một câu nhé. Thì cũng phải xem thế nào đấy chứ, đó là việc giữa chú với nhà tôi, đâu dám xen vào. Gớm, bà chị khiêm tốn, lạnh ông không bằng công ba. Lúc này bà Tung đã liếc thấy cái phong bì lấp ló trong cái túi áo Tư Dỗ. Bà bảo: Thôi được rồi, chú cứ vào nhà đã, rồi hãy... Ai lại nói đi cái chuyện ở ngoài sân thế này? Ông nhà tôi là cách mạng lắm đấy, không nhận quà của ai bao giờ đâu nhá. Tư Dỗ nghĩ bụng: Gớm, cái làm mau làm mè, thằng đéo nào mà lại đi chê tiền với gái. Nhìn thấy cái tờ giấy in sẵn của nhà nước, mặt nó trẻ tươi như hoa nở, mắt sáng ngời vì sao tỏ ban đêm. Cái trò đi biếu xén vẫn vậy, cho tiền vẫn phải nói khéo này nọ mới nhận, đúng là nhục hơn cả con trùng trục giao sâu. Tư bước vào cất tiếng chào, Tung nhỏm người ngồi thẳng dậy. Ông vén môi nhếch mép nở một nụ cười ruồi, không rõ là thân thiện hay lạnh nhạt. Ngày làm quan đã dạy ông như thế, đừng vội vàng tỏ rõ lòng mình, nhất là với cấp dưới. Lúc nào cũng phải tỏ rõ cái uy nghiêm của cấp trên cho họ phải sợ. Khi có thể thì ban ân huệ để họ nể phục, ân uy phải cho kẻ dưới thấy. Kiêng kỵ nhất là sự xuồng sát thân mật, dẫn đến sự nhòn tró, tró lên mặt. Tư vội xun xoăn: Dạ em chào bác, buổi tối em còn làm phiền bác nghỉ ngơi, thật là không phải. Quả thật em có một chút việc muốn nhờ bác, mà chả lúc nào gặp được, mong bác thông cảm cho em. Có việc gì chú cứ nói, Ông Tùng đáp mặt lạnh như đít bom. Tư ngập ngừng một lúc rồi nói, chả là sắp tới xã em tách ra thành lập thị trấn, em muốn nhờ bác giúp em cái chức chủ tịch, em chả bao giờ dám quên ơn. Ông Tùng bảo, việc bầu bán hay bổ nhiệm ai là việc của tập thể, mình tôi sao có thể giải quyết được. Tư nói, biết làm việc tập thể, nhưng bác là người đứng đầu, chỉ cần bác nói một câu, ai dám trái lời ạ. Chú cứ nói như đúng rồi ấy, còn ông Mùi bí thư, ông Hinh tổ chức và nhiều người khác nữa. Chỗ bác Mùi và chị Thêm, em cũng sẽ có ý kiến, nhưng bác quan trọng nhất, em phải thỉnh giáo bác trước chứ ạ. Câu này Tư khôn khéo, biết đẩy Tung cao lên so với hai người kia để ông hài lòng hơn. Ông Tung lại nói, thế chú có biết từ hôm nọ đến nay đã có bao nhiêu người tìm tôi vì cái chức chủ tịch ấy không? Em biết vào được chức ấy cũng không dễ, nên không dám lơ là. Em đã có chuẩn bị rồi đấy à? Nói xong, Tư rút cái phong bì nặng trịch đặt trong bàn. Ông Tung vội xua tay, Chết, chú cất ngay cái đấy đi nhá. Tôi có nói gì đến tiền đâu nhỉ? Nếu tôi là người chỉ biết đến tiền thì mất chức lâu rồi. Như vậy là vi phạm đạo đức cách mạng đấy. Chú định mua chuộc tôi đấy à? Lời nói của ông Tung như gáo nước lạnh rót vào gánh Tư. Tư dấu cảm thấy bị cột đường, không ngờ ông Tung lại chê tiền. Gá toàn cất phong bì vào thì bà Tung chạy ra, lấy tay xua xua ra hiệu cho Tư biết. Bà Tung vừa nháy mắt cho Tư vừa nói, đúng là từ hôm nọ đến nay rất nhiều người đến nhờ vả về chuyện đấy, nhưng chú Tư là chỗ thân tình với nhà ta, ông nên cất nhắc lại. Từ dỗ đang bí, chợt có người mở lối bèn thêm vào, bác cố gắng giúp em không bao giờ quên ơn bác đâu ạ. Lúc này ông Tùng mới dịu giọng, thôi được, để tôi sẽ lưu tâm chuyện này, tiền thì tôi không dám nhận đâu. Ấy chết, nếu bác không nhận làm sao mà em yên tâm được. Thôi bác trai không nhận thì bác gái nhận giúp em với ạ. Nói rồi Tư cầm phong bì dính vào tay bà Tung. Bà Tung cười bảo, thôi được, nể chú tôi nhận lần này đấy nhá, lần sau đừng có làm như vậy. Nói xong bà cầm phong bì đi thẳng vào trong buồng. Ông Tung nói, tôi hứa là giúp chú, nhưng mà cũng không chắc chắn đâu đấy nhá. Mình tôi không quyết được, còn ông Mùi bí thư và bà Thêm phòng tổ chức nữa. Dạ bác dạy rất phải, chả giấu gì bác, sau khi gặp bác em sẽ nói chuyện với hai người kia. Chú nói vậy thì chắc là có triển vọng đấy, không ngờ chú cũng có tầm nhìn xa trông rộng, đến nỗi gặp tôi sớm, vài hôm nữa đến chắc không còn cơ hội đâu. Tư bảo, em chăm sự nhờ bác, thôi muộn rồi em xin phép không dám làm phiền bác nghỉ ngơi nữa ạ. Ông Tung bảo, chú lại nhà rồi, cũng không đứng dậy để tiến khách. Bộ mặt ông lúc nào cũng mang vẻ lạnh lùng của một quan phủ mẫu. Câu chăm sự nhờ bác trong lòng Tư có ẩn ý bên ngoài là nhờ vả Tung, nhưng bên trong là nhờ có bác Hồ mà mọi việc mới hành thông. Ra khỏi nhà Tung, Tư như chút được gánh nặng, gã lẩm bẩm, mẹ khỉ, kẻ đấm người xoa đúng là một cặp trời sinh, đến cho tiền còn phải lại lục nhục hơn con chó mối. Tư lên xe nổ máy phóng đi, địa chỉ tiếp theo chính là nhà Mùi bí thư. Trái ngược với chủ tịch Tung chỉ mất 10 năm đã lên được chủ tịch, Mùi bí thư phải mất đến 25 năm mới lên được chức thái thượng hoàng như hiện nay. Lúc đầu tiên ông phải làm chân điếu đó mà ủy ban cho các đời bí thư chủ tịch tới 10 năm. Công việc giúp việc ở ủy ban giống như việc của thằng Mõ ngày xưa. Nó làm cho ông sướng lại vừa nhục. Sướng vì những cơm thừa canh cặn, các sếp ăn gì thì mình ăn đấy. Trong thời buổi dân cơm chả có mà ăn, thì được ăn cơm gà cá gớ cũng là một việc đáng kể. Thi thoảng lại còn được đi mua bán và đặt nhà hàng cho các sếp tiệp tùng, ông được kiếm chắc được một chút đỉnh. Nhục vì suốt ngày phải hầu hạ bưng bê và sai vặt. Những ông sếp luôn thể hiện sự oai phong của kẻ trên đối với người dưới. Ông phải phục vụ đủ, chỉ còn thiếu một cái nước rửa đít cho họ. Rồi ông cũng gặp được một người thủ trưởng tốt là ông Toán chủ tịch lúc bấy giờ. Một hôm, ông Toán gọi Mùi đến bảo, chú đã phục vụ làm việc dưới trướng tôi gần chục năm. Chú là người cẩn thận tỉ mỉ, lại thật thà. Tôi quý chú, coi chú như em ruột thì mới nói. Cái chân điếu đó mỉ ba này, sướng ít nhục nhiều. Gọi được tí miếng chín bỏ vào mồm. công việc này không có tương lai. Trong lúc tôi còn làm việc, muốn cất nhắc cho chú, nhưng ngặt nỗi chú chẳng có bằng cấp gì nên đành chịu. Đợt tới có lớp học đại học tài chức, tôi bố trí cho chú đi học. Có tấm bằng trong tay rồi, tôi sẽ cất nhắc cho. Che già măng mọc, nay mai tôi về hưu, chả đến lượt các chú thì là cái gì. Mà sau này các cháu nhà tôi lớn lên, còn có chú dìu dắt chứ. Bùi bảo, em bỏ học phổ thông lâu rồi, suốt ngày bưng bê cho các bác, có chữ nào trong đầu nữa đâu mà học à. Chú thông minh, nhưng thật thà và kém hoạt dảo lắm. Học tài chức đúng nghĩa thật ra là tạo điều kiện cho những người ham học nhưng thiếu cơ hội. Nhưng hiện nay nó lại biến tướng ở nơi tập trung những người chủ nghĩa cơ hội, muốn thăng quan nhưng lại không muốn học, là nơi hợp thức hóa kiến thức, bằng cấp một cách giả tạo. Thầy thì thiếu nhân cách, trò thì lười học muốn biếu xén. Họ tạo thành một khối thống nhất cùng chung lợi ích. Thầy không cần dạy cũng có tiền, trò không cần học cũng có bằng. Đại học, thạc sĩ, tiến sĩ cả đấy, nhưng mà rỗng tách có cái gì đâu. Cũng cờ cũng biển cân đai, cũng gọi ông nghe có cám ai. Chủ trương của đảng và nhà nước thì sáng suốt, nhưng ở dưới thực hiện trả ra cái gì. Chú cứ nghe tôi, chú cứ đăng ký đi học đi. Vâng, bác nói vậy chẳng nghe bác thì nghe ai à. Thế là ông Mùi đi học lớp đại học nông nghiệp tài chức. Trong lúc đi học, ông đã được bổ nhiệm làm phó phòng nông nghiệp. Sau mấy năm, cái bằng kỹ sư canh nông đó ở trong tay. Kiến thức khoa học nông nghiệp ông hầu như chả biết gì. Nhà ông ba đời bần cô nông, điều đó là điểm đỏ tuyệt vời trong lý lịch cho những ai muốn phấn đấu làm lãnh đạo. Có một thời mà người ta luôn tự hào về cái lý lịch bần cô nông đó. Những kinh nghiệm về kiến thức làm nông nghiệp theo kiểu truyền thống, nhất nước nhì phân, tam cần tứ giống thì ông có thừa. Còn về khoa học công nghiệp mà ông được các giáo viên giảng dạy, khác nào trâu xem báo tường, vịt xiêm nghe sấm. Nghe mãi cũng lâu lâu vẫn đếch hiểu con là điều gì cả. Có điều là cứ nhìn vào quyển sách vài phút là hai mắt ông lại díu vào như mèo tôm ngủ gật ấy. Thế là ông lại gục xuống bàn mà ngáy khò khò. Thầy dạy thì kệ thầy, cho nghe thì kệ cho. Học tài chức kiểu thầy dạy tam đại, nhà con gà trong chuyện cười dân gian. Nhất là bộ môn tiếng Anh, có một từ mỗi thầy dạy phiên âm một kiểu, mỗi thầy phát âm như tiếng miền Trung, có thầy thì phát âm như tiếng dân tộc, có thầy thì phát âm gió xịt xoạt như bị sổ mũi. Có lần ông bị thầy giáo gọi lên bảng hỏi về những kinh nghiệm truyền thống của nhà nông. Hỏi câu khác ông chịu, nhưng câu này để đúng tủ, ở nhà bố ông hay đọc. Thế là ông ứng khẩu đọc luôn. Nhất thì nhì thục, tua rua đi rắc mạ mùa, tiểu thử cày bừa cấy ruộng nông sâu. Thầy giáo khen không ngớt, có cả kiến thức lý thuyết lẫn thực tế, cho 10 điểm về chỗ. Đến lúc xuống xã hướng dẫn bà con thì cử mấy thằng kỹ sư chính quy mới ra trường đi làm. Mấy thằng này thì học tốt, nhưng làm quan lại dốt, nên cứ để cho mấy lão đại nhân sai khiến. Đến lúc ông học xong rồi thì lại bổ nhiệm làm trưởng phòng thương binh xã hội, một ngành nghề đếch liên quan gì cả. Ở nước ta vẫn có cái kiểu bổ nhiệm như vậy, chỉ cần hay được lòng sếp là được bổ nhiệm. Có khi bệnh viện trưởng lại không phải là bác sĩ, trưởng phòng giáo dục lại chưa dạy học bao giờ. Lúc đó quản lý thương binh còn lòng lèo, chế độ đãi ngộ của nhà nước bị thực hiện sai, có người ngã cây mít què chân cũng chạy xuất thương binh, hàng tháng có lương, dân làng quen gọi là thương binh cây mít. Những năm làm thương binh xã hội, ông Mùi cũng kiếm được bồn tiền, làm nghề nào ăn nghề đấy, thợ may ăn vải, thợ má ăn hồ. Thương binh liệt sĩ thì ăn tiền của người chết, thằng cụt, thằng que ăn hết. Có điều ông cũng rút được kinh nghiệm từ những năm làm điếu đóm cho sếp. Ăn gì thì ăn, cũng không cạn tàu gió máng. Uống nước cả cắn là điều tôi kỵ. Làm gì cũng để đường lui, ăn được 10 thì nhả cho cấp phó 2, nhân viên 1. Cũng từ đấy mọi người luôn gọi Mùi là Mùi phân Bắc, tức là tốt như phân Bắc bón ruộng. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 6 của bộ truyện văn học có tựa đề Chuyện ở chợ của tác giả Đặng Lê Hùng qua giọng đọc của Hồng Nhung. Và để theo dõi được tập cuối cùng sẽ được phát sóng vào khung giờ này ngày mai, thì quý vị và các bạn đừng quên like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và đăng ký kênh YouTube Nghiện Chuyện.